12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 5, xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tòa lâu đài rộng lớn lung linh những ánh đèn, sâu trong khu vườn hoa ánh sáng rực rỡ, chìm trong tiếng xào xạc của gió và rảo bước trên con đường đá hoa cương mát lạnh Gemini đi song song với Kivo, người mà ừm cứ cho là hôn phu đi. Dù có bất mãn với quyết định đính hôn với nhà Thrisby nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cãi lời ba mẹ bao giờ và lần này cũng vậy. Ngày mai em về trường sao? Cô khẽ ừm một tiếng, ánh mắt vẫn dán xuống những hoa văn trên lớp đá hoa cương. Cô từ nhỏ đã vậy, luôn rất nhút nhát, vì vậy ở trường cô chẳng có người bạn nào ngoại trừ Eris và con ma của nhà. Nam tước đẫm máu, em gái sinh đôi của cô thì lại khác, con bé hòa đồng, biết nói chuyện và luôn mỉm cười, quan trọng hơn là con bé không thuộc nhà Slytherin. Em không vui sao? Không có, vậy là em ghét anh. Không, em không ghét anh tốt bụng, hiền lành, tài giỏi lại. Cô im bặt ngẩn đầu, hơi hoảng lùi về sau vài bước nhỏ khi Kivo đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Trong đôi mắt anh, cô nhìn ra được cái ôn nhu đầy âu yếm, nó nói rằng anh rất tha thiết muốn nghe cô tiếp. Em nói tiếp đi, anh cũng đẹp trai, biết cách làm người khác vui lòng. Nói chung anh là một người hoàn hảo, em làm sao ghét anh được chứ? Vậy em cũng không cự tuyệt hôn sự của chúng ta đúng không? Anh tiến thêm một bước vui vẻ cầm lấy đôi tay đã lạnh của cô. Em nói thật anh có buồn không? Cô áy náy, mặt vẫn cúi gầm xuống nhìn bàn tay đang nằm trong tay người kia. Vậy thì đừng nói thật, Kivo không phản ứng quá nhiều, chỉ cười dịu dàng, nắm tay Gemini tiếp tục rảo bước trên môi từ đầu nụ cười dịu vẫn chưa hề tắt. Anh không ép em đâu, nếu một ngày nào đó em thật sự tìm được người thương thì đến lúc đó nói thật cũng không muộn. Tại trường Hogwarts, mấy giờ rồi Man, Leo uể oải đấm đấm bả vai bước ra khỏi dãy hành lang đã vắng người, theo sau là Libra cũng khổ sở không kém. Đã 8 giờ tối rồi, kinh thật không ngờ bà chị đó ác NS. Bộp, mà bộp, tình hình bây giờ là Libra té sấp mặt nằm chồng mông dưới đất, Leo thì ngơ ngác nhìn thằng bạn tự nhiên tiếp đất mẹ không rõ nguyên do cho đến khi nhìn thấy bộ đồng phục màu xanh của hai con người cứ cho là có quen biết thì mới hiểu tại sao. Scorpio khoanh tay tựa người vào tường, nhẹ cười rút chân lại. Xin lỗi nha, tại chân mỏi quá định duỗi một chút không ngờ bạn học đây đi đứng mà mắt treo trên cành cây nên mới vấp phải. Rồi che miệng vừa cười ngại, Taurus đứng cạnh xem kịch hay nhịn không được mà ngẩn mặt lên nhìn màng đêm lấp lánh cười đến run người. Lũ Slytherin chết tiệt, bọn mày là muốn gây chuyện hả? Libra khó khăn ngồi dậy, phủi phủi vài chiếc lá khô bám trên tóc trừng mắt nhìn người nhà Slytherin. Là bọn mày gây chuyện trước, tao chỉ là thấy huynh trưởng của bọn tao còn nhẹ tay nên mới ra đây dạy cho bọn bay bài học thôi. Taurus khoanh tay hất cằm, rồi, bây giờ có đứng ngoài này cãi cùng băng thừa. Tụi mày có dám đấu một trận với bọn này không? Leo lên tiếng, đấu, đấu kiểu gì? Scorpio thắc mắc, đấu kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép. Sao tụi bay cũng không phải dạng rùa rụt cổ đâu ha? Taurus chen vào, được, vậy tối ngày mốt gặp nhau ở phòng truyền thống. Ok, ok, nhớ đừng giở trứng làm rùa rụt cổ đó. Câu đó nên dành cho bọn mày. Sân trường, Pisces chật vật đẩy đống hành lý lạch cạch chạy theo cô chị sinh đôi phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu làm sao chị cô nhìn nhỏ nhắn yếu đối vậy mà khỏe thấy sợ, vừa xuống tàu liền đi không ngừng nghỉ cùng đống hành lý lình kình mà một chút cũng không than vãn. Gem, chờ em mà còn không nhanh chúng ta sẽ bị lão Phil và bà Norris tóm cổ đó. Hơn 8 giờ rồi, Phil là giám thị của trường, trợ thủ là một con mèo mà mọi người vẫn hay gọi bà Norris. Họ đi loanh quanh trong trường và sẽ tóm gọn kẻ nào dám trái quy định trường mà không chút khoan hồng. Và sau 9 giờ đêm là giờ cấm và học sinh không được phép rời ký túc xá. Pisces đuổi theo kịp và đi song song với Gemini khi cô chị đi chậm lại một chút. Ngày mai về cũng được mà, sao phải gấp rút về trong đêm nay chứ? Chị có việc gì gấp sao? Mốt là sinh nhật của Capri và chị muốn xuống làng Hogsmeade vào ngày mai để mua cho cậu ấy một món quà. Ohhh, Pisces chề môi giận dỗi. Thì ra chị vì người thương mà hành em đi gấp trong đêm vậy sao? Quá đáng, con nhỏ này, cốp, Gemini cốc đầu cô em một cái rõ đau khiến người nhỏ hơn la oai oái. Em phải nghĩ cho chuyện tình cảm của chị chứ, vì tương lai thoát ế em không thể như vậy được. Em chả cần nam nhân, hãy nhìn cái cách tên Aquarius đối xử với Ari thì biết. Cái cách Aqua đối xử với Ari, em nói gì vậy, quan hệ hai người họ rất tốt mà. Pisces đánh mạnh vào trán một cái, cô quên mất là chị mình không hề biết chuyện và trong phút dại dột đã suýt lỡ lời. May là dừng lại kịp, nếu không cô chắc chắn sẽ tàn đời với bạn cùng phòng của Gemini, em nhầm. Nhưng mà dù sao con trai cũng chẳng tốt đẹp gì. Với em ế là xu thế. Ha, Gemini dùng ngón tay đẩy nhẹ trán cô em. Thế sau này cô mà tới tìm tôi bảo em thích cậu này anh kia thì tôi sẽ lập tức đè cô ra cho một trận. Ha, ha, ha. Sẽ không có ngày đó đâu. Pisces chu chu cái mỏ chắc chắn rồi xoay người đẩy hành lý đi về phía ngã rẽ. Em về ký túc xá đây, ngày mai em không đi mua quà với chị đâu. Được được được, đây không cần cô đi chung đâu nhá. Gemini nói với theo cái bóng nhỏ đã khuất vào màu tối rồi khẽ cười. Ở bên con bé cô lúc nào cũng như biến thành người khác vậy. Cô xoay người quay về ký túc xá và BOP. Một bóng người lao tới và đâm sầm vào cô. Gemini ngã ra đất nhăn mặt đau đớn, cô lúi húi mở mắt tìm chiếc mắt kính bị rơi, đeo nó vào rồi đứng lên tiến về phía người đang nằm giữa đống hành lý rơi lung tung của mình và ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. Bạn học này không sao chứ? Ca, không sao ạ. Libra ngẩng đầu nở nụ cười với Gemini rồi ngồi dậy biết điều mà thu dọn hành lý giúp cô. Tiền bối có sao không? Không sao, cô dựng lại cái lồng chim bị ngã khẽ nghiêng đầu cười. Gần tới giờ cấm rồi, sao em còn lang thang ngoài này? Em đắc tội với huynh trưởng nhà Slytherin và bị huynh trưởng nhà em phạt phải chạy xong 3 vòng sân trường trước khi tới giờ cấm và em đã chạy được gần 2 vòng. Nhưng có lẽ không kịp mất, cậu yểu xìu nói, nhìn đồng phục thì em là nhà hát phục bắp đúng không? Vừa hay chị có quen biết với huynh trưởng nhà em, để chị nói giúp cho vài câu. Thật không, đi nhanh thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Ký túc xá nhà Hufflepuff, Cancer này, giờ cũng 9 giờ kém rồi. Cậu tha cho bạn học này được không? Ari cũng không phải người quá nhỏ mọn coi như nể mặt tớ. Ha, hai, Cancer liếc nhìn người cao lớn núp phía sau thân hình nhỏ nhắn của Gemini khẽ thở dài chấp thuận. Được cậu đã mở lời thì tớ cũng không tiện từ chối. Cho tớ gửi lời xin lỗi đến Aris nhé. Được, vậy tớ về tớ không muốn bị lão Flick hay bà Norris phát hiện đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gemini cười, xoay người rời đi nhưng có người còn muốn níu kéo. Khoan đã, em vẫn chưa biết tên tiền bối. Cô nghiêng đầu nhẹ cười. Gemini William nhà Slytherin, 9 giờ 4 tối, 190.320, cách chương.